Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, đào hoa châm. Kia bằng không đâu, Giang Thu đôi mắt một nghiêng, giả bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn một mực đều là có thù oán tất báo, nói đi là đi không thực bình thường sao? Nga, kia đi thôi. Tân phủ cùng Bắc Hoang viện kém khá xa, hiện ở xuất phát, ngày mai liền có thể đến. Tự hỏi một lúc, Mạn Kinh Tử tiện là thực tùy ý nói nói. Bắc Hoang viện chiếm toàn bộ đại hoang giới 1/3. Bởi vì là mà chỗ hẻo lánh, cho nên cùng thế tục kém khá xa. Nếu là hai người bọn họ đi, một buổi tối thời gian hẳn là đủ rồi. Phải lâu như vậy? Giang Thu kinh ngạc. Phải lâu như vậy, không phải là lừa hắn à, ta không có nói giỡn. Mạn Kinh Tử rất nghiêm túc nói ra, là cái này sự tình hắn đến mức này sao? Bắc Hoang viện là một cái cá thể độc lập, trước nay đều không tham dự bất kỳ phân tranh. Trước sau đều là phân biệt rõ ràng nói xong hai người liền hướng không trung bay đi. Dọc theo con đường này náo nhiệt nhất chính là Mạn Kinh Tử. Kia miệng quả thực liền không có đỉnh quá, thật không biết nơi nào có như vậy lời nói hảo thuyết. Tân Lực muốn tổ chức đấu giá hội sự tình giống như điên nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại hoang giới, rồi sau đó đại hoang giới vì thế mà chấn động. Đấu giá hội không phải ai cũng có thể tổ chức, cần thiết muốn có gốc gác rất mạnh mẽ mới được, không có thực lực cùng tiền tài là căn bản tổ chức không được. Tân Lực sáng lập một cái tân thị thương hội, chuyên môn thu thập một ít kỳ chân dị bảo địa phương. Mỗi một lần tổ chức, đều sẽ khiến cho rất lớn oanh động. Các lộ thế lực đua kính toàn lực, chính là được đến vật mình muốn. Mà nay năm áp trục thế nhưng là Chu Tước thần huyết. Chu Tước là cái gì? Hắn huyết nhất định sẽ phi thường chân quý. Nếu là được đến tăng thêm tu luyện, tăng thực lực lên còn không phải một giây sự tình. Nói không chừng còn có thể mang thêm một ít kỹ năng. Cái này cũng không phải là không thể được. Có mạnh mẽ như vậy áp trục làm hộ thuẫn, năm nay đấu giá hội nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Có thể tưởng tượng đang quay thần huyết thời điểm, trên mặt mỗi người kích động. Tân phủ, đại sảnh chi trung, bầu không khí trong phòng khách cực kỳ ngưng trọng. Tân Lực sắc mặt biến ảo chập chờn ngồi tại vị trí thượng, mà Mộc Lan lại là quỳ dưới đất, không hiểu còn thật không hiểu nói xảy ra chuyện gì. Ngươi nghịch tử này, ai làm ngươi cầm thần huyết sự tình tiết lộ ra ngoài? Tân Lực chỉ vào Mộc Lan giống lớn nói, hắn trăm triệu không nghĩ tới Mộc Lan dám cầm thần huyết tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiện tại toàn bộ đại hoang giới đều ở truyền thần huyết sự tình. Hắn liền tính là suy nghĩ áp chế đều áp chế không xuống. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, thế nhưng là con hắn. Lúc này đại sảnh bên trong còn có mấy tên thủ hạ tại cái này. Mọi người một phiến trầm mặc. Này tin tức tới đột nhiên như thế, khó trách Tân Lực sẽ tức giận như vậy. Tin tức phóng sau khi ra ngoài là không thể một lần nữa thu hồi lại. Phòng đấu giá danh dự không thể không để ý, nếu là lật lọng lời nói, không chỉ có tân thị thương hội, ngay cả Tân Lực đều sẽ bị đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Làm buôn bán nếu là chút can đảm này đều không có, kia còn làm cái dám sinh ý à, chỉ cần có thể xử lý Giang Thu, giá tiền gì ta có thể thừa nhận. Đối mặt tức giận như vậy Tân Lực, Mộc Lan chỉ là nhàn nhạt nói ra. Trên mặt một chút biểu tình đều không có, chính là thực bình tĩnh quỳ ở nơi đó. Thừa nhận, ngươi thừa nhận cái rắm, xảy ra điều gì sự tình còn không phải ta chịu trách nhiệm. Là một cái Giang Thu, ngươi đúng là điên, ta bây giờ đi đâu tìm cái kia thần huyết. Không nghĩ tới Mộc Lan bình tĩnh như vậy, từ vừa rồi đến hiện tại, Mộc Lan đã quỳ nửa giờ. Sự tình so tưởng tượng bên trong muốn trong mắt rất nhiều. Lấy cái gì thừa nhận cái này giá thê thảm. Càng nói càng tức. Mặt sau dứt khoát không nói. Ngài trong mật thất không phải có một giọt sao? Lấy ra tới không phải liền có thể. Mộc Lan bình tĩnh như cũ. Nghe xong lời này, Mộc Lan thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Chợt vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Làm sao ngươi biết? Bí mật này rõ ràng chỉ có một mình hắn biết. Cái kia Mộc Lan là làm sao mà biết được? Tại Tân Phủ phía dưới có cái mật thất. Là hắn mệnh người giỏi tay nghề tạo ra. Bên trong đều là hắn thứ trọng yếu nhất. Mà cái này thần huyết cũng là bên trong một cái. Chu tước thần huyết. Đây là hắn vô tình chung được đến. Từ được lúc sau, hắn liền vẫn luôn cẩn thận bảo quản. Bởi vì là không xác định cái này thần huyết có tác dụng gì. Cho nên hắn vẫn luôn không dám sử dụng. Ta vô tình bên trong nhìn đến. Mộc Lan bĩu môi, mi mục chi gian hiện lên vẻ khẩn trương. Ngươi, một cái không nhẫn ở. Tần Lực đó là phun ra một ngụm máu. Kia trên mặt đỏ lên. Nói đơn giản như vậy, hắn thật không thể tin được Tần Lực có nơi này bản sự. Thế nhưng đều từng vào cái kia mật thất. Gia chủ, trước hết phản ứng lại là bên cạnh thủ hạ. Thấy Tần Lực một cũng liền lập tức đi đỡ. Bọn họ thật sự là không dự đoán được. Mộc Lan thế nhưng có thể cầm Tân Lực khí hộp máu. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra a. Xong rồi, miệng còn đang không ngừng giật xuất huyết tới. Tân Lực nỉ non một câu. Tiếp theo đó là một tia ý thức hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, thần huyết sự tình đã không có quay lại đường sống. Sau 5 ngày... Ôn hòa ánh mặt trời tắm gội tại sáng sớm thảo mộc ở giữa. Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lá cây không ngừng phiêu linh. Hoa cỏ ở giữa sương sớm giọt giọt rơi xuống. Giang Thu cùng Mạn Kinh Tử đã tới thế tục giới. Tùy tiện tìm một cái tửu lầu liền ngồi xuống. Trên đường xảy ra chút việc, bằng không đã sớm chạy tới. Nghe nói không, Tần Thị Thương Hội lần này hạ huyết bổn. Thế nhưng tìm được thần huyết. Thần huyết? Cái gì thần huyết? Ta như thế nào không hề có một chút tin tức nào nghe được đâu. Thần huyết ngươi đều không biết. Chu tước thần huyết, thần thú ai? Nếu có thể luyện chế thành công, còn không biết nói có thể tăng trưởng bao nhiêu thực lực đâu. Suy nghĩ là đến nơi. Thần huyết chính là muốn áp trục. Ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy liền có thể được đến. Hiện tại đã hẳn là bắt đầu rồi đi. Có tiền hay không mới là trọng yếu nhất. Nơi đó mặt đều là nhân vật có mặt mũi. Chúng ta những người bình thường này xem thì tốt rồi. Lúc này tửu lầu đã ngồi đầy người. Mặc kệ là vừa ngồi xuống, vẫn là ngồi thật lâu cũng đang thảo luận. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm không ngừng vang lên. Thần huyết đã thành là lập tức nhất hỏa bạo đề tài. Ai không biết Tân Lực lấy ra chu tước thần huyết cái này sự. Kia chính là thần huyết a, nếu là lấy tới tu luyện, thực lực còn không phải cọ cọ hướng lên trên chướng, dù sao cũng là chụp vật bán, cuối cùng còn không phải ai có tiền liền có thể chiếm được ư? Thần huyết, Giang Thu vừa nghe đến thần huyết hai chữ, trong óc bên trong liền không tự chủ hiện ra chu tước ảnh tử. Hắn như thế nào nghĩ đến cái này chu tước trên người đâu? Là Tân Lực tổ chức. Hắn mỗi một năm đều sẽ tổ chức đấu giá hội. Chân bảo nhưng thật ra tiếp theo. Âm thầm tập kết thế lực mới là trọng điểm. Một bên Mạn Kinh Tử gật gật đầu. Bất quá hắn chú ý không phải thần huyết. Mà là Tân Lực tổ chức đấu giá hội. Không thể tưởng được lại đến lúc này. Thời gian thật là không đợi người a. Còn nhớ rõ lúc năm ngoái, Tân Lực mời hắn thật nhiều thứ, nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Bán đấu giá các thứ cái này sự tình hắn cũng không am hiểu. Cũng không có hứng thú, một đám người thương một kiện đồ vật. Có ý tứ sao, ta cũng suy nghĩ biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Năm trước không có thần huyết liền náo nhiệt như vậy, kia nay năm không được nổ tung nồi a. Ai không suy nghĩ tăng trưởng thực lực, lại có người ra tới kêu nói, bọn họ quan tâm chỉ có cái kia thần huyết, người thắng cuối cùng sẽ là ai chứ? Đừng tại cái này chua, các ngươi lại vào không được. Lại một giọng nói vang lên, có thể tại cái này ăn dưa, bình thường đều không cơ hội đi vào, bây giờ liền đi sao? Mạn Kinh Tử nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, lúc này, đấu giá hội hẳn là đang tiến hành bên trong, đi, như thế nào có thể không đi? Giang Thu hai mắt nhíu lại, ánh mắt vào lúc này dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Vừa nói xong, Mạn Kinh Tử cùng Giang Thu cơ hồ là đồng thời đứng lên. Thực ăn ý cười cười, sau đó liền hướng ngoài tửu lầu đi đến. Tân Lực thương hội bên trong. Thương hội bên trong, theo thời gian trôi qua, có mặt mũi đại nhân vật cũng là từ từ đến. Trừ lần đó ra, còn có một ít tại đại hoang giới danh khí thế lực không nhỏ đều đã đến. Mà cùng với các người qua đường mã càng ngày càng nhiều. Thương hội chi nội, ngược lại là từ từ an tĩnh lại. Ngay sau đó, đột nhiên có tiếng bước chân từ sau sảnh truyền đến. Nơi đó rèm châu nhấc lên, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đồng thời kình thiên tiếng cười cũng là vang lên theo. Cảm tạ mọi người cho ta Tân Lực mặt mũi. Thật là làm tại hạ lần cảm vinh hạnh. Lần này đấu giá hội sẽ không làm các ngươi thất vọng. Tân Lực mặt tươi cười đi vào sảnh bên trong, rồi sau đó bước lên bán đấu giá đài. Ở sau thân thể hắn, rất nhiều thủ hạ theo sát, tử tế quan sát. Tân Lực cười đặc biệt bất đắc dĩ, tự hắn lần trước hộp máu lúc sau, trong lòng liền cũng nghĩ thông, Mộc Lan nói như thế nào cũng là con hắn, hắn không thể lại mặc kệ, chỉ là dùng thần huyết tới trao đổi. Cái này giá quá lớn, hắn đã từng đánh thông chi, không cần biết dùng biện pháp gì, cuối cùng nhất định muốn chụp đến thần huyết, dù sao đều là của hắn, cuối cùng bao nhiêu tiền còn không phải từ hắn tới trưởng quản. Nhưng liền sợ phát sinh ngoài ý muốn gì, đến lúc đó bị phát hiện liền xong rồi. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Nói vậy hôm nay có rất nhiều người đều là cái này thần huyết mà đến đi. Ta xấu nói trước, bán đấu giá quy củ tất cả mọi người hiểu. Chờ mọi người đợi lát nữa căn cứ tự thân tài lực tăng giá. Nếu cuối cùng lấy không ra tiền tới, là sẽ bị đuổi ra đi Nga. Đồng thời cũng sẽ bị thương hội thêm tiến sổ đen Nga. Thỉnh mọi người thận trọng quyết định, bán đấu giá phía trước. Tân Lực cầm quy củ lại nói một lần, hôm nay bán đấu giá càng nó trọng yếu, một chút qua loa đều không thể ra, nếu là cái kia không sợ chết loạn báo giá, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Tân lão bản yên tâm, chỉ cần là tiến vào, liền hiểu phương diện này quy củ. Mọi người ở phía dưới lớn tiếng kêu nói, ánh mắt chi trung tràn ngập hưng phấn sắc thái. Bọn họ đều là cái kia thần huyết mới tới, mỗi người đều là nhất định phải được, đến lúc đó lấy tiền nói chuyện, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tân Lực thấy thời gian không sai biệt lắm, cái này mới lớn tiếng hô to, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Trước mặt lưu trình đều là giống nhau, chủ yếu là xem chụp phẩm. Đệ nhất kiện chụp phẩm, đào hoa cây châm. Một kiện không tồi thánh khí, chẳng qua chỉ là cây châm, mọi người có thể suy tính một chút Nga, khởi chụp giới 100 vạn linh thạch, bán đấu giá đài là cái loại này giàn giáo, muốn bán đấu giá vật phẩm sẽ từ dưới đi lên truyền lại. Này đào hoa châm đó là đệ nhất kiện chụp phẩm, mặc dù là cây châm, nhưng Tân Lực lại giới thiệu thực hảo, nhất thời chi gian. Những cái đó nữ cùng bảo điên rồi, tốt như vậy xem cây châm, vẫn là thánh khí, nhất định muốn chụp được, 100 vạn linh thạch, ta ra 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.